Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, phần 622. Chương 11. Hắn là ngốc bạch ngọt bởi vì Tosaka ra cùng Mato ra sớm tại mấy năm trước liền triển khai nhằm vào con riêng bàn bạc. Bởi vậy Ares cũng không có đi chặn ngang một chân. Lấy hắn ở thế giới này vì chính mình chế tạo nhân thiết tới nói. Hắn không có nhúng tay Tosaka cùng Mato chi gian quá kế công việc lý do, hắn nương muốn tham dự chén thánh chiến tranh vì tư. Trực tiếp đi tìm được rồi Mato ra cái kia đương ra làm chủ lão sâu. Đưa ra tương quan điều kiện trao đổi, cùng Mato ra chi gian hiệp thương ngoài ý muốn thuận lợi. Bởi vì Mato do cần muốn thắng được chén thánh chiến tranh, thiếu chính là có thể triệu hồi ra cường đại sơ vần thánh di vật. Nếu không hắn cũng không có khả năng lừa dối chính mình nhi tử Mato Kariya đi thi triển cuồng hóa. Chú ngữ, trực tiếp triệu hoán Berserker loại này quỷ đồ vật ở vô pháp xác nhận triệu hồi ra tới sơ vần phẩm. Cấp khi, loại này có thể đại biên độ cường hóa sơ vần sức chiến đấu. Cắt giảm sơ vần trí tuệ cuồng hóa nguyền rủa là thực có lời đồ vật. Chẳng qua có chút đặc biệt lợi hại sơ vần nếu lấy cuồng chiến sĩ Berserker trước giới buông xuống. Lại ngược lại là một loại suy yếu. Thí dụ như năm chiến nhất kinh điển Heracles, nếu hắn là mang theo chính mình sinh thời những cái đó. Bảo cụ lấy mặt khác trước giới buông xuống. Năm chiến cũng chỉ có thượng một thế hệ di lão Gilgamesh còn có khả năng cùng hắn tranh một. Tranh, Atoria chi lưu. Cho dù là kiềm giữ chính mình vỏ kiếm, cũng không có chiến thắng Heracles cơ hội. Bởi vì Heracles có thể nói là Hy Lạp vàng óng. Trên tay chỉ là uy lực ở đoạn cương kiếm phía trên thần kiếm thánh kiếm liền có hai thanh. Này còn không có tính Athena, Hephaestus, Helios chờ chúng thần đưa cho hắn những cái đó thứ tốt cùng vỏ kiếm cùng đẳng cấp phòng ngự bảo cụ. Heracles cũng có. Lại còn có không ngừng giống nhau, chỉ tiếc giống Heracles loại này cấp bậc sơ vần đó là khả ngộ. Bất khả cầu đồ vật. Mato Jokan có thể là bởi vì tâm độc thủ hắc, bởi vậy mặt cũng hắc không được. Điểm này từ hắn quyết định lấy chính mình nhi tử làm tế phẩm. Đặc thù triệu hoán Berserker hành vi là có thể đủ nhìn ra được tới, hắn đây cũng là không có cách. Nào sự tình, vẫn là câu nói kia. Nếu trên tay có thích hợp thánh di vật, ai lại không nghĩ đương tam kỵ sĩ Master đâu, mà mặt khác một phương diện. Ares vì chính mình đắp nạn nhân thiết, cũng là yêu cầu tham gia chén thánh chiến tranh. Ở chén thánh chiến tranh bên trong chứng minh chính mình, mà không có cơ hội tuổi trẻ ma thuật sư, trên tay hắn có thánh di vật. Có tài nguyên, cũng có tương đương ma thuật thực lực, nhưng hắn khuyết thiếu rèn luyện cùng kinh nghiệm. Hơn nữa, dễ dàng xúc động. Tin tưởng này đó tình báo sớm bị Kotomin Risei truyền cho Tosaka Tokiomi. Sau đó lại thông qua nào đó đặc thù con đường bị Mato Jokan cái này lão sâu cấp được biết tới. Rồi, Ares bên này muốn tham chiến cơ hội. Vừa lúc là Mato ra bên kia có thể cho. Mato Jokan cái này lão sâu muốn thánh di vật. Ares trên tay lại vừa lúc đều có, bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau. Ở Tosaka gia nhị nữ Tosaka Sakura quá kế đêm trước liền gõ định rồi hợp tác hiệp nghị. Bên ngoài thượng Ares này đây thu Mato gia tân nữ nhi Mato Sakura vì quan môn đệ tử. Giáo thụ nàng bảo thạch ông ma đạo tri thức vì điều kiện. Trên thực tế, Ares cùng Mato Jokan ký kết hiệp nghị là từ Ares thay thế Mato ra xuất chiến. Xuất nhân xuất lực ra thánh di vật, mà ở đạt được thắng lợi về sau, Ares cần thiết muốn đem chén thánh cùng trung cấp Mato ra quay chung quanh cái này hiệp nghị. Hai người lại tiến hành rồi một phen thực khẩn trương bàn bạc. Ares cố ý làm bộ thức không phá Mato Jokan bày ra tới những cái đó trong lời nói bẫy dập. Ở Mato Jokan làm bộ thoái nhượng về sau, cố ý đâm vào cái này lão sâu bẫy dập bên trong. Ký kết hạ kia giấy đối với Mato Jokan mà nói trăm ngàn chỗ hở ma thuật khế ước, một tờ khế ước ký. Kết xong về sau, Ares cùng Mato Jokan lẫn nhau đều thật cao hứng. Làm hé kết quan môn đệ tử, Hắn đương nhiên biết này chỉ lão sâu ở khế ước mặt trên để lại nhiều ít lỗ hổng. Nhưng hắn cũng cho chính mình để lại cái lỗ hổng. Cái này khế ước tuy rằng hạn chế hắn thân thể này đối lão sâu hạ tử thủ. Nhưng lại không có hạn chế hắn mặt khác phân thân có thể hay không đủ đối lão sâu ra tay. Kết quả là, ở khế ước ký kết ngày hôm sau, Mato ra đem Tosaka Tokiomi nhị nữ nhi, tương lai Fuyuki thị hắc hóa quán quân Tosaka Sakura đã cho kế thành Mato Sakura về sau. Mato Joken liền một chiếc điện thoại đánh cho Ares, đem hắn cấp thỉnh tới rồi Mato trong nhà mặt, hai người ở Mato trạch bên trong tiến hành rồi một phen hòa thuận vui vẻ gặp gỡ. Nhân tiện Mato Joken làm tạm thời còn vẫn duy trì hoàn chỉnh Mato Sakura hướng Ares đã bái sư. Tiếp theo cái này lão Đông Tây liền gấp không chờ nổi mà mời Ares đến chính mình ra tầng hầm ngầm. Bên trong đi tham quan. Ngôn nói chính mình ra trạch tử phía dưới có một cái hảo khang linh mạch. Là cái triệu hoán Seven hảo địa phương, Ares làm bộ không biết hắn mưu kế. Đi theo Mato Joken lập tức đi xuống lầu thang đi. Ở Mato Joken đóng lại tầng hầm ngầm cửa phòng. Hơn nữa âm thầm dùng ma thuật phong tỏa đường ra về sau. Ares ngón tay cũng hơi hơi vừa động. Ở Mato Joken kia yếu ớt đến giống như mỏng giấy giống nhau ma thuật kết giới bên ngoài. Lại dùng từ trường lực lượng bao vây một tầng. Tiếp theo, hắn đi theo lão sâu cùng nhau đi vào này tầng hầm ngầm cái kia giống như trong nhà bể bơi giống. Nhau trùng trì phía trước, Mato Joken yêu thích sai sử dị hình loại sâu làm chính mình sử ma. Đảm đương bảo tiêu, ký sinh thể cùng thi triển ma thuật môi giới. Mà nơi này chính là hắn bồi dưỡng sâu địa phương. Bất quá hiện tại, những cái đó sâu đều bị hắn cấp giấu đi. Bởi vậy cái này ao thoạt nhìn nhưng thật ra cũng rất sạch sẽ. Ao cái đáy cũng không có nhìn đến trùng phân linh tinh ghê tởm ngoạn ý nhi. Tựa hồ chỉ cần phóng mãn thủy, liền có thể làm như là Mato ra trong nhà bể bơi, ở cái này ao cái đáy. Có thể nhìn đến một cái nhàn nhạt pháp trận. Đó chính là khóa trước chén thánh chiến tranh chung. Mato ra tham chiến giả nhóm triệu hoán Seven địa phương, nơi đó chính là linh mạch hội tụ địa. Điểm, cũng là chúng ta Mato ra khóa trước Master triệu hoán Seven địa phương. Ở nơi đó sử dụng ngươi thánh di vật nói. Nhất định có thể triệu hồi ra nhất bổng Seven, Mato Joken phát ra thấp giọng lặng lẽ cười. Sau đó giơ lên chính mình gậy trống. Chỉ hướng về phía đáy ao pháp trận, đi thôi. Thân ái người thu thập. Làm ta nhìn xem ngươi trên tay đến từ thần đại di vật. Rốt cuộc có thể triệu hồi ra cái dạng gì Seven tới. Ares nhìn lướt qua tầng hầm ngầm trần nhà. Sau đó có chút không thú vị mà bĩu môi, tuy rằng tầng hầm ngầm nội lúc này đen nhánh một mảnh. Chỉ có trùng trì chung quanh có một chút quang mang. Nhưng lấy Ares thị lực. Tự nhiên có thể nhìn đến trên trần nhà sớm đã bò đầy lão sâu thao tác tiểu sâu nhóm, nói vậy chờ lát. Nữa hắn chỉ cần một triệu hồi ra tới Seven, Mato Joken liền sẽ thao tác trên trần nhà vô số sâu đánh lén hắn. Làm này đó xử ma nhóm xâm lấn thân thể hắn, cải tạo hắn ý thức, đem hắn biến thành chỉ biết đánh chén thánh chiến tranh thịt hình người. Ares biết cái này lão nhân, không chỉ có biến thái. Còn rất khẩu vị nặng, bất quá hắn muốn đánh lén chính mình. Cứ nhiên dùng liền nhau ma thuật che lấp một chút chính mình sâu cũng không biết ai. Năm đó Makiri gia tộc cũng suy sụp a, một bên thở dài. Ares một bên không sao cả mà bước vào Mato Joken trùng đáy ao bộ. Hết chương.